Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Cổ Tộc Thiên Tài, chương 432, Cổ Tộc Thiên Tài, Côn Lôn Tiên Cảnh bên trong, một nam một nữ hai bóng người nhanh chóng xẹt qua hư không, cuốn lên đầy trời đám mây phi dương, hai người này chính là Lâm Dật cùng Nguyệt Hy hai người. Giờ khắc này đang định tìm kiếm tiên cảnh bên trong linh vật. Chính là không rõ ràng có hay không còn có những thứ đồ này. Vèo, Lâm Dật bay qua hư không, liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước này càng ngày càng gần tiên hà. Trong lòng suy đoán có hay không còn có linh vật tồn tại. Mà cái này cái gọi là Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Căn bản không nhìn thấy một điểm kiến trúc. Thậm chí ngay cả khắp nơi đều không có nhìn thấy. Hai người phi hành hồi lâu, nhưng song song dừng lại. Nguyệt Hy mày ngài khẽ nhíu, nói rằng, ngươi cho rằng, nơi này còn có linh vật tồn tại. Ta suy đoán cố gắng đã biến mất, hoặc là ở tiên tộc cấm địa, nơi đó chúng ta là đi không được. Lâm Dật nghe xong cúi đầu trầm tư, dò hỏi, ngươi biết tiên tộc có bảo vật gì hoặc là linh vật sao? Ví dụ như trong truyền thuyết Phương Mẫu Bàn Đào. Hắn có chút chờ mong hỏi dò. Một bên Nguyệt Hy sắc mặt quái lạ, trên dưới đánh giá hắn. Hồi lâu mới nói. Ngươi nói chính là giao chỉ tiên đào đi. Vật kia nhưng là tiên tộc độc nhất tiên quả. Nghe đồn ăn một viên liền có thể trường sinh bất lão. Ồ! Vẫn đúng là có tiên đào tồn tại. Lâm Dật có chút giật mình. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là truyền thuyết. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là thật sự có cái đó vật. Giao chỉ tiên đào, đây chính là thứ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Dật liền không cách nào duy trì chấn định. Nghĩ muốn chiếm được loại này tiên đào. Đối với mình tu luyện có chỗ tốt to lớn. Hiện tại, hắn chính là cần một ít ẩn năng lượng mạnh mẽ linh vật đến tu luyện. Bằng không mình liền muốn lãng phí đi này một đỉnh thần dược. Vật này là muốn ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng đến làm đột phá. Hoặc là tạm gác lại gặp phải đặc thù nguy cơ có khả năng sử dụng. Hiện tại, đi tới nơi này cái gọi là Côn Lôn tiên cảnh, liền không thể không đánh tới những kia tiên tộc linh vật chú ý. Bằng không đến không này một chuyến, Nguyệt Hy liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nói rằng, ta nghe nói, tiên tộc còn có một loại bất lão tiên chu. Truyền thuyết ăn loại này bất lão tiên chu người không chỉ có thể tăng cường dài dằng dặc tuổi thọ, còn có thể vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ dung mạo, thật chứ? Lâm Dật hơi kinh ngạc, lẽ nào này tiên tộc bên trong thật sự có loại này bất lão tiên dược? Ngẫm lại thật là có khả năng này, dù sao mạnh mẽ tiên tộc bên trong, nói không có một ít tiên dược vẫn đúng là không còn gì để nói. Hai người biểu hiện đều có chút kích động, từng người ra tốc, hướng về phương xa này một mảnh hùng vĩ tiên quang phóng đi. Càng là tiếp cận, Lâm Dật liền càng có thể cảm nhận được này mạnh mẽ áp bức. Đối với thân thể thậm chí linh hồn đều có áp lực cực lớn. Không đến bao lâu, hai người liền đi tới gần, chính ngơ ngác nhìn về phía trước đầy trời bao phủ tiên vân. Có hào quang từng trận, thụy khí hiện tướng. Càng có vô số thiên cầm bay lượn xoay quanh, nhưng đáng tiếc là giả. Nơi này, Lâm Dật có chút đờ ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, xuyên thấu qua vô tận thiên quang, rốt cục nhìn thấy một mảnh thế giới chân chính. Nơi đó, là một mảnh trôi nổi hòn đảo. Trên hòn đảo xanh tươi có thể thấy được, hoa cỏ cây cối, cung điện thành đàn, càng có vô cùng thiên quang rơi ra, chiếu rọi ra một phương chân thực tiên cảnh. Nguyệt Hy vẻ mặt giật mình, nhìn chằm chằm này một tòa trôi nổi hòn đảo, lẩm bẩm nói, nơi này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết giao chỉ tiên cảnh? Giao chỉ tiên cảnh, Lâm Dật phủ vừa nghe sau, tâm thần mạnh mẽ run lên, cảm giác được một luồng hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm phương xa hòn đảo, ngờ ngợ có thể thấy được một đám lớn rừng cây, tựa hồ chính là một loại tiên thụ. Suy đoán lẽ nào là trong truyền thuyết bàn đào viên. Thế nhưng, chưa kịp hai người hành động, từng người sắc mặt nhưng ngạc nhiên nghi ngờ lên. Bởi vì, hai người đồng thời cảm ứng được, ở này một tòa trôi nổi hòn đảo bên trên, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ tồn tại. Có người, lẽ nào là tiên tộc? Lâm Dật sắc mặt cả kinh, con mắt hàn quang lấp lóe. Thế nhưng, một bên Nguyệt Hy nhưng lắc đầu, phủ nhận nói, này không phải tiên tộc khí tức, ta cảm giác trong đó có ba cỗ nhân tộc khí tức. Không phải rất mạnh, còn lại không ít khí tức mạnh mẽ, cùng ngươi ta không phân cao thấp, hẳn là cái khác cổ tộc cường giả đến rồi. Lâm Dật híp mắt, cẩn thận cảm ứng nơi đó khí tức, phát hiện ba cỗ nhân tộc khí tức rất quen thuộc, như là ở đâu gặp, hơn nữa trong đó còn có một luồng khí tức, cũng đồng dạng từng thấy, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào nhớ tới đến. Đi, đi xem. Hắn không có nhiều chần chờ, bóng người lóe lên liền xông tới, hướng này một tòa trôi nổi hòn đảo bay đi, mà phía sau, Nguyệt Hy tốc độ nhanh chóng, nhẹ nhàng đạp xuống, liền đuổi theo Lâm Dật bước tiến. Hai người nhanh chóng đến hòn đảo trước mặt, một đi tới nơi này, Lâm Dật liền nhìn thấy mấy bóng người, chính tụ tập ở cùng nhau thương nghị cái gì. Trong những người này, chỉ có ba nhân loại tồn tại, còn lại đều là các lớn cổ tộc cường giả, hóa ra là mấy người bọn hắn. Giờ khắc này, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn rõ ràng những này người, chính là gặp qua một lần ba nhân loại cùng một cái thạch linh tộc. Ba người này loại, chính là lúc trước nhìn thấy bọn họ vây giết thạch linh tộc ba người. Một cô gái, hai cái thanh niên, các ngươi nhân tộc quá nhỏ yếu, những thứ kia không có các ngươi phần, phía trước hòn đảo. Truyền đến như thế một câu lạnh lẽo lời nói, Lâm Dật đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện là một tên dung mạo kỳ quái thanh niên. Tên này thanh niên, cái trán mọc ra một mảnh vảy màu vàng kim, hai con mắt lạnh lẽo, làm cho người ta một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Nguyệt Hy vẻ mặt ngạc nhiên, nói rằng, người kia là kim xà tộc người, huyết mạch mạnh mẽ, xem ra các tộc người đều lần lượt xuất thế. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy kim xà tộc, Lâm Dật hơi kinh ngạc, đánh giá này một tên thanh niên, phát hiện cái đó cái trán vảy màu vàng kim, vẫn đúng là khả năng chính là cái gọi là kim xà tộc người. Mà hắn xoay người, nhìn ở bên kia không xa hai bóng người, đó là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, thân như thanh phong, làm cho người ta một loại cực kỳ phiêu dật cùng hào hiệp. Là một tên cực cường thanh niên, là này một cái phong tộc thanh niên. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, thanh niên kia, chính là lúc trước mình gặp phải một tên thượng cổ phong tộc thanh niên. Giờ khắc này chính đang hòn đảo bên trên, mà ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị nữ tử, dung mạo thấy không rõ lắm, quanh thân bao phủ một luồng mây mù, căn bản không nhìn thấy, duy nhất mơ hồ có thể thấy được. Chính là một thân uyển chuyển thân tư, ở trong mây mù như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại mãnh liệt hơn mê hoặc. Ngươi biết này phong tộc thanh niên, Nguyệt Hy kinh ngạc hỏi dò, nàng nhìn nơi đó một nam một nữ, xem thường nói, hai người kia, chính là phong vân cổ tộc người, huyết mạch rất mạnh, nghĩ đến ở bổn tộc địa vị cùng thân phận không thấp. Lâm Dật nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Nhìn này một tên mây mù bao phủ nữ tử, nói rằng, cô gái kia chính là thượng cổ vân tộc người sao? Quả nhiên như nghe đồn như thế, gió nổi mây vần, có phong tộc địa phương tất nhiên có vân tộc tùy tùng, không sai. Phong vân cổ tộc chính là hai đại thị tộc, phong tộc lấy nam tử làm đầu, vân tộc thì lại lấy nữ tử làm đầu, mà phong vân hai tộc trực hệ đời sau, vẫn luôn là lẫn nhau thông gia. Đây là hai tộc một cái cổ lão truyền thống, Nguyệt Hy lẩm bẩm nói rồi chuyện này. Mà Lâm Dật hiểu rõ, nhưng nghĩ đến một vấn đề, nói rằng, như vậy, ngươi Nguyệt tộc cùng Thái Dương tộc, được xưng Nhật Nguyệt thần tộc, một âm một dương có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Hẳn là cũng là hai đại nhân hôn chủng tộc chứ. Nguyệt Hy vừa nghe, sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, phức tạp nhìn Lâm Dật, hồi lâu. Nàng mới nhẹ giọng nói, không sai, kỳ thực ta Nguyệt tộc mỗi một đời thần nữ, đều sẽ do bộ tộc ta Nguyệt lão đến chủ trì, đến mức độ nhất định sau, sẽ gả cho Thái Dương tộc thần tử, đây chính là ta Nhật Nguyệt thần tộc tên gọi tồn tại. Lâm Dật nghe xong ra mặt vừa kéo, Cảm tình nguyệt tộc thật là có một cái nguyệt lão tồn tại à? Hơn nữa còn là làm gốc tộc thần nữ giật dây. Nhưng đáng tiếc phải gả nhưng là thái dương tộc thần tử. Có hay không tình yêu còn chưa biết. Này cố gắng chính là chủng tộc trong lúc đó thông gia. Lâm Dật nhưng nghĩ, thái cổ thời đại nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ Nguyệt Nga. Nhưng thích nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ, thậm chí hắn suy đoán, nhân tộc cùng Nhật Nguyệt thần tộc đại chiến, có hay không cùng chuyện này đối với người yêu có quan hệ. Cố gắng, là thái dương tộc thần tử nhìn thấy mình nữ nhân bị cướp. Trong lòng cùng mất mặt, trực tiếp đối với nhân tộc phát động chiến tranh. Bất quá, những thứ đồ này đã đối với hắn không có nhiều tác dụng lớn nơi. Lâm Dật càng để ý chính là, trước mắt các tộc cường giả, bên kia một tên thanh niên, là thiết huyết tộc một vị cường giả thanh niên, thực lực rất mạnh, những này mọi người là cổ tộc một đời thiên tài. Không nghĩ tới đều tới nơi này, Nguyệt Hy đột nhiên có chút kỳ quái dù gì nói. Lâm Dật nhìn lại, rõ ràng người này chính là thiết huyết tộc người. Lúc trước liền diệt quá mấy triệu thiết huyết tộc nhân, giờ khắc này vừa thấy, tự nhiên hết sức rõ ràng lai lịch người này, mà ở một bên, hắn thậm chí còn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Đó là một cô gái, mà lại vẫn là thú tộc nữ tử. Cô gái này, chính là lúc trước gặp phải Man Vương con gái, không nghĩ tới người sau dĩ nhiên đi tới nơi này, hiển nhiên có chút kinh ngạc, Nguyệt Hy lại chỉ vào một bên. Nói rằng, ngươi xem nam tử kia, một thân hơi nước lượn lờ, phải làm là thủy tộc giao nhân vương bộ thiên tài, xem cái đó thổi cùng thực lực hiển nhiên thân phận không đơn giản, Lâm Dật từng cái kiểm tra. Trong những người này, ngoại trừ ba cái nhân tộc ở ngoài, còn lại đều là các tộc thiên tài cường giả, những này cổ tộc tuổi trẻ cường giả có mấy cái từng thấy, còn lại đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Đặc biệt trong đó một vị, cho Lâm Dật áp lực thực lớn, này ba cái nhỏ yếu nhân tộc, ta xem trực tiếp giết là tốt rồi, miễn cho vướng bận, đột nhiên, một câu âm lãnh lời nói truyền đến, gây nên sự chú ý của chúng nhân, lời này vừa ra, dẫn tới này ba tên loài người sắc mặt thay đổi, một tên trong đó nữ tử, chính là gặp một lần Hà Linh, sắc mặt có chút sợ hãi, một bên hai tên thanh niên. Một người gọi Mã Khâm, một người gọi Đàm Hải, mà ở ba người trước mặt, đứng một tên Thạch Nhân, này chính là lúc trước này một tên gọi Thạch Phong Thạch Linh tộc nhân. Trước mắt, mấy tên cổ tộc cường giả đều nói muốn tiêu diệt ba người này loại. Thạch Phong đương nhiên phải che ở trước mặt, đỉnh đầu gương đá, không có đồng ý những này người, ba người này nhưng là mình mang ra đến. Thậm chí do gương đá chỉ dẫn đến Côn Lôn tiên cảnh. Nếu để cho những này người giết, này mình thật sự chỉ có thể cùng nhân tộc là địch. Hắn cũng không muốn, khanh khách, bỗng nhiên, một trận lanh lảnh tiếng cười truyền đến, khiến cho ở đây hết thảy nam tử tâm thần cũng vì đó run lên. Lâm Dật rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một bóng người, đó là một vị nữ tử, đầu tiên nhìn lại. Liền hai chữ, yêu mị, không sai, cô gái này cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là yêu mị. Không có cái gì từ ngữ có thể hình dung, phảng phất cô gái này nhất cử nhất động, đều có thể làm nổi lên nam tử trong lòng dục vọng. Thậm chí vẻn vẹn liếc mắt nhìn cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là thiên hồ tộc thánh nữ, Nguyệt Hy sắc mặt bình thản giới thiệu một câu, để Lâm Dật trên mặt suy tư. Chỉ thấy cô gái kia đi tới, cười quyến rũ một tiếng, mà lễ ngạo, ngươi ma bằng tộc vẫn là cái không được muốn ăn thịt người quen thuộc. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị nhân tộc chộp tới nướng lên ăn? Này nữ tử, để thanh niên kia sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm trên thân thể của nàng dưới đánh giá, đột nhiên cười lạnh nói, yêu cơ, ngươi liền không sợ bị bản công tử tóm lại làm tiểu thiếp. Ngươi như thật là có bản lĩnh, này trước đem nguyệt tộc thần nữ chộp tới khi ngươi thê tử. Ta liền cam nguyện làm công tử tiểu thiếp, làm sao, yêu cơ quyến rũ khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, lại làm cho mọi người tại đây biến sắc mặt, là nguyệt tộc thần nữ. Thanh niên kia, là nhân tộc, mọi người tại đây sắc mặt cả kinh, cùng nhau tỏa ra ý thức, lập tức phát hiện Lâm Dật cùng Nguyệt Hy bóng người, mới bỗng nhiên phát hiện, có hai tên cường giả đến đều không có chú ý, mà lại một người trong đó càng là nhân tộc. Hết chương.